Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 1033 năng lực thăng cấp. Chương 1033 năng lực thăng cấp. Phạ Tịch chớp một chút đôi mắt, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Cái gì? Ý của ngươi là, nếu ngươi không phải cùng ta ở bên nhau, ngươi khả năng liền trở về không được. Ngươi thiếu chuẩn bị oai chủ ý. Rượu Tiêu San sát khắc liền biết Hạ Tịch suy nghĩ cái gì tiểu tâm tư. Hắn nhắc nhở nói, thế giới này sớm muộn gì phải bị đồng hóa. Đến lúc đó ta giống nhau có thể rời đi nơi này, ngươi yên tâm. Ta mới sẽ không làm ngươi lưu lại nơi này. Hạ Tịch hừ một tiếng, làm ngươi ở chỗ này hưởng thụ một đoạn thời gian vững vàng an tĩnh sinh hoạt. Này cũng không phải là trừng phạt, mà là khen thưởng. Ta mới sẽ không làm ngươi có loại này ngày lành quá. Rượu Tiêu Lâm cười ra tiếng tới. Nói như vậy đảo cũng phù hợp ngươi chán ghét ta trung tâm tư tưởng. Hạ Tịch không có phản ứng. Rượu Tiêu Lâm nhưng thật ra thực chủ động mà đối Hạ Tịch nói, chúng ta thêm cái bạn tốt đi. Dừng một chút, hắn lại nói, nói như thế nào ta cũng là đánh dấu người của ngươi, thêm cái bạn tốt cũng phương tiện kế tiếp có cái gì vấn đề có thể câu thông. Hắn câu này nói đến không rõ ràng lắm, chủ yếu là vì không cho hệ thống biết hắn muốn biểu đạt ý tứ, nhưng Hạ Tịch là nghe minh bạch. Nếu bọn họ chi gian còn có hợp tác khả năng, trước cho nhau thêm bạn tốt, ở yêu cầu thời điểm là có thể có cái giao lưu con đường, cho dù cái này con đường cũng sẽ ở vào bị theo dõi giữa, nhưng luôn có biện pháp cấp lẫn nhau truyền lại một ít tin tức. Hạ Tịch tự hỏi trong chốc lát, đáp ứng rồi xuống dưới, lẫn nhau thêm bạn tốt lúc sau. Hai người đều không có nói nữa. An an tĩnh tĩnh chờ đợi trò chơi kết thúc, sao màu trắng trong phòng, lạnh băng vô cơ chất thanh âm vang lên, chúc mừng người chơi Hạ Tịch thông quan đặc thù đơn người trò chơi. Cũng hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, thỉnh đệ trình chủ nhiệm vụ vật phẩm. Hạ Tịch từ phía sau ba lô lấy ra kia đem chìa khóa. Sảng khoái địa điểm đánh đệ trình, hệ thống thanh âm theo sát vang lên. Người chơi Hạ Tịch đệ trình nhiệm vụ vật phẩm thành công. Người chơi Hạ Tịch được đến liên tục thăng cấp 2 lần đặc thù năng lực cơ hội. Thỉnh lựa chọn hay không thăng cấp. Người này không phải vô nghĩa sao? Hạ Tịch tức giận mà dỗi một câu. Cái nào ngốc tử sẽ lựa chọn không thăng cấp A? Hệ thống âm thầm nói cho chính mình muốn nhịn xuống không nói dư thừa nói. Sau đó nó tiếp tục đi lưu trình. Chúc mừng người chơi Hạ Tịch đặc thù năng lực. Lấy đồ trong túi. Cấp bậc thăng cấp vì tam cấp. Thỉnh tự hành xem xét năng lực thuyết minh. Đi theo. Hạ Tịch trước mặt liền nhảy ra một cái pop-up. Nàng nhìn kỹ xem. Lấy đồ trong túi. Nhưng thăng cấp. Trước mặt cấp bậc. Tam cấp năng lực thuyết minh. Có thể từ đối phương trên người lấy đi một thứ. Trong một trò chơi có 2 lần sử dụng nên năng lực cơ hội. Trong đó một lần có thể chỉ định mẫu dạng vật phẩm. Một khác thứ vật phẩm tùy cơ. Hạn chế điều kiện 1, đối phương cần thiết là nhân loại. Hạn chế điều kiện 2, cần thiết chạm vào đối phương thân thể. Hạn chế điều kiện 3, cần thiết niệm ra, lấy đồ trong túi, 4 chữ. Mới có thể phát động nên năng lực. Hạn chế điều kiện phương diện cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng ở trong một trò chơi có thể sử dụng số lần gia tăng rồi. Quan trọng nhất chính là, rốt cuộc có thể chỉ định lấy mẫu dạng vật phẩm, quả nhiên cùng nàng phía trước suy đoán giống nhau. Tại đẳng cấp thăng cấp lúc sau, sẽ có chỉ định lấy vật phẩm năng lực này đối nàng mà nói. Là cái tin tức tốt, hệ thống chờ Hạ Tịch xem xong rồi năng lực thuyết minh lúc sau. Lại lần nữa mở miệng, người chơi Hạ Tịch thuận lợi hoàn thành đặc thù nhiệm vụ. Đem đạt được, người quan sát người được đề cử. Thân phận, kế tiếp người chơi Hạ Tịch có thể lựa chọn hay không tiến vào vòng đào thải. Thông quan vòng đào thải, tắc có thể chính thức trở thành người quan sát. Tấu chương xong, hết chương.